Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 37, Hoắc Dự hừ kính siêu dày. Góc truyện audio.com. Chấm, người nữ dẫn chương trình hỏi Tống Tử Văn về Vệ Gia Tuyền. Khi trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, người nữ dẫn chương trình cũng không bỏ qua Vệ Gia Tuyền. Người nữ dẫn chương trình hỏi, Gia Tuyền, cô có tự tin khi được nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc lần này không ạ? Vệ Gia Tuyền lắc đầu rất thành khẩn. Như lời cha nuôi của tôi nói, kỹ năng diễn xuất của tôi quả thực quá non nớt so với thầy giáo Đoạn và những người khác. Tôi đã rất vui khi được đề cử tham gia giải thưởng Kim Ngọc Lan. Người nữ dẫn chương trình cười nói, cô Bạch Kiều, nghe nói chủ tịch hội đồng giám khảo của chúng ta là mẹ vợ của cô. Cô đã nhờ bà ấy tìm hiểu trước kết quả chưa? Câu hỏi này khiến cho Vệ Gia Tuyền bị bối rối. Cô hỏi ngược lại, đây không phải là vi phạm sao? Ngồi bên cạnh Vệ Gia Tuyền là hai vị tiền bối của đoàn quan phim. Tống Tử Văn và Thang Nhược Phỉ đã bật cười. Nhiều người có mặt cũng cười theo. Tống Tử Văn nói nhỏ với Vệ Gia Tuyền, nếu con không để ý tới vấn đề này, thì ba sẽ cố ý trêu chọc con. Vệ Gia Tuyền có chút không nói nên lời. Đã biết con không đoạt giải vẫn còn trêu chọc con. Tống Tử Văn cười nói, gần đây ai khiến cho con nổi tiếng? Nói về nữ hoàng điện ảnh năm nay thì không có gì là ngạc nhiên. Đó chính là Đoạn Chi Dĩnh, người mà Tống Tử Văn vừa mới nói đến. Đây được coi là đối tác cũ của Tống Tử Văn. Vệ Gia Tuyền đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu không đoạt giải thì cô vẫn rất vui. Đối với một số giải thưởng gần đây nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất Lời Chia Tay Mùa Xuân không được đề cử. Cả đạo diễn xuất sắc nhất và phim hay nhất đều được đề cử. Đạo diễn xuất sắc nhất cuối cùng đã được trao cho một nữ đạo diễn trẻ khác. Là người ra mắt tuy không lâu, nhưng cô ấy đã xuất hiện với tư cách là một nữ đạo diễn trẻ. Giải phim hay nhất là Lời Chia Tay Mùa Xuân đã giành được giải thưởng cuối cùng. Lúc Cảnh Ung đi lên sân khấu, một người khác kéo Vệ Gia Tuyền và Dụ Trạch cùng nhau lên sân khấu. Cảnh Ung cũng gọi Thang Nhược Phỉ. Cả hai đi theo sau. Cảnh Ung ngày càng già đi. Tuy ông đã giành được giải thưởng từ lâu, hai lần đoạt giải Sư Tử Vàng tại liên hoan phim Vinix, nhưng ông vẫn rất phấn khích khi giành được giải phim hay nhất tối nay. Nội dung của phim Lời Chia Tay Mùa Xuân đã được thay đổi nhiều lần. Hơn nữa trong giai đoạn đầu còn chuẩn bị rất lâu. Khi phim chính thức bắt đầu quay thì xảy ra sự cố. May mắn thay là có Tử Văn giúp tôi một chút. Ông nói đùa một chút. Không thì tôi làm sao có thể nhận được vai phụ trong đoàn phim nhỏ kia. Lúc bấm máy, không khí của cả đoàn rất tốt. Cả diễn viên trẻ lẫn già. Mọi người đã cùng nhau hợp sức trong vài tháng để hoàn thành bộ phim này. Cuối cùng thì Cảnh Ung gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và khán giả đã sẵn lòng đến rạp xem phim. Càng về quê ông càng hào hứng hơn. Tống Tử Văn đi tới vỗ nhẹ vào lưng ông, nhường ông lớn nói vài câu. Lễ trao giải Kim Ngọc Lan năm nay cũng kết thúc trong không khí thoải mái như vậy. Lời Chia Tay Mùa Xuân đã được đề cử 9 hạng mục và giành được 4 giải. Trong đó 3 hạng mục vẫn là giải thưởng lớn, coi như họ đã giành được chiến thắng trong lễ giao giải này. Các tìm kiếm nóng về giải thưởng Kim Ngọc Lan trong đêm đó hầu như liên quan đến bộ phim Lời Chia Tay Mùa Xuân, thậm chí cả bộ đầm mà Vệ Gia Tuyền mặc cũng bị tìm kiếm. Nhãn hiệu quần áo Amanda mà Vệ Gia Tuyền mặc vẫn còn rất nhỏ trong nước. Nhãn hiệu này mới thành lập được 10 năm và chỉ mới bắt đầu tham gia vào giới người mẫu nổi tiếng Âu Mỹ trong những năm gần đây. Trước đó, Mai Lâm chỉ được mời tham gia vào buổi trình diễn thời trang của nhãn hiệu này, sau đó được nổi trên Internet. Nhưng thực tế, không nhiều người biết đến nhãn hiệu này. Tuy nhiên, Vệ Gia Tuyền cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Mai Lâm. Nếu không được người hâm mộ khen ngợi thì thương hiệu mà Vệ Gia Tuyền mặc tối nay sẽ càng ít được biết đến. Vệ Gia Tuyền mặc một chiếc váy có mạng che mặt màu xanh lá cây. Hoa văn tuy không phức tạp, nhưng màu xanh lá cây không phải ai cũng dám mặc. Nước da của Vệ Gia Tuyền vốn đã trắng, nhưng khi bị màu xanh lá cây che khuất thì gần như trắng bệch, nhìn rất chói lóa. Một số người hâm mộ đã tìm ra nhãn hiệu quần áo của Vệ Gia Tuyền. Cũng với nhãn hiệu hoa tai và vòng cổ cô đeo trong đêm đó cũng được tìm ra. Tuy vậy, chiếc nhẫn cưới trên tay cô dường như quá đơn giản. Sau khi Hoắc Dự công khai mối quan hệ giữa hai người, ngoại trừ quay phim ra, Vệ Gia Tuyền hầu như đều đeo nhẫn cưới. Có lẽ tên tuổi của tập đoàn nhà họ Hoắc quá nổi tiếng. Cư dân mạng cho rằng chiếc nhẫn cưới của cô trông kín đáo thế nhưng chắc chắn phải có giá trị. Chỉ có Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự là biết rõ nhất là chiếc nhẫn này thực sự không đắt cho lắm. Mai Lâm cũng tham dự lễ trao giải Kim Ngọc Lan vào tối hôm nay. Cô đã mặc đồ của nhãn hiệu này kể từ khi được mời tham gia show thời trang Amanda. Nhưng tối hôm nay lại bị so sánh với Vệ Gia Tuyền. Ngoại hình của cô ấy vốn giống như con gái cưng. Trong phim điện ảnh và truyền hình đều như vậy. Đứng trên thảm đỏ lễ trao giải còn khó chứ đừng nói đến trang điểm theo kiểu Vệ Gia Tuyền có thể thay đổi khí chất. Điều đáng xấu hổ hơn là có quá nhiều thượng đế trên mạng. Có người tìm được chiếc váy của Vệ Gia Tuyền có vẻ là váy cao cấp. Mai Lâm mặc mẫu áo xuân, là mẫu đã có mặt trên thị trường hơn nửa năm. Không thể không sánh bằng với những mẫu cao cấp mà Vệ Gia Tuyền mặc. Bị so như vậy thật sự rất tồi tệ. Nhưng cũng không có gì lạ khi Internet chế nhạo Mai Lâm khi cô ấy mặc váy cũ. Một phần cũng do cô ấy thích tát và xúc phạm quá nhiều người. Bộ phim Lời Chia Tay Mùa Xuân tối nay đã giành chiến thắng lớn. Bữa tiệc ăn mừng sau lễ trao giải đương nhiên phải tham dự. Bữa tiệc ăn mừng diễn ra rất muộn. Cảnh Ung xuất hiện một lúc rồi rời đi. Ông nói rằng già rồi nên đi về sớm. Tống Tử Văn vốn định dẫn Vệ Gia Tuyền tiếp nốt khách. Nhưng lúc này cha nuôi cô và Bạch Kiều dường như không mấy thân mật. Đứng đó trằn trọc một lúc cũng mệt. Lúc sau ông cũng về khách sạn nghỉ ngơi. Bạch Kiều dẫn Vệ Gia Tuyền đi làm quen những người trong ban giám khảo của năm nay. Những người có thể lọt vào ban giám khảo giải thưởng Kim Ngọc Lan đều là những người nổi tiếng trong vòng chung kết này. Lời Chia Tay Mùa Xuân là bộ phim lọt vào danh sách chọn lọc của năm nay. Tất nhiên là tất cả mọi người đều đã xem Vệ Gia Tuyền diễn trong bộ phim đó. Nam diễn viên Hàn nhất hàng năm nay đã hơn 50 tuổi nhưng trông còn rất trẻ. Ông hỏi thẳng Vệ Gia Tuyền, cháu có phải là con gái của Quý Thần Hy không? Vệ Gia Tuyền liếc nhìn Bạch Kiều, sau đó gật đầu. Hàn nhất hàng cười nói, chấm, bác biết rõ cha nuôi và mẹ vợ của cháu. Lần trước cháu có chụp ảnh bìa tạp chí với con gái bác. Thật không ngờ lại đi quanh một vòng nhỏ. Đột nhiên Vệ Gia Tuyền giật mình. Hóa ra Hàn Thiền là con gái của Hàn Nhất Hàng. Nhưng trong vòng không ai biết chuyện. Xem ra không phải là cô ấy muốn giấu gia thế của mình. Bạch Kiều dẫn Vệ Gia Tuyền đi gặp mấy người khác. Đang nói chuyện với bọn họ, điện thoại di động trong túi vang lên. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vội bắt máy. Bạch Kiều trả lời điện thoại xong, khuôn mặt lộ bất lực kéo Vệ Gia Tuyền sang một bên hỏi. Gia Tuyền, điện thoại của con đâu? Ngụy Gia Tư đáp, ở chỗ người đại diện của con ạ. Bạch Kiều cười nói, Tiểu Dự gọi điện thoại bảo mẹ là nó đang đợi con bãi đậu xe. Vệ Gia Tuyền hỏi, vậy giờ con đi được chưa ạ? Bạch Kiều cười nói, đi thôi, mẹ thấy Tống Tử Văn trước kia cũng dẫn con tới gặp rất nhiều người rồi. Vệ Gia Tuyền định rời đi, Bạch Kiều đã ngăn cô lại nói, khi bình chọn nữ diễn viên xuất sắc nhất, mẹ không bầu cho con. Tiểu Dự đã hỏi mẹ, mẹ cũng nói thật với nó, nói tỏ thái độ không vui. Vệ Gia Tuyền vội vàng nói, không bình chọn cho con là chuyện bình thường. Nếu bầu chọn con vì con là con dâu của mẹ, cho dù người bên ngoài không biết, Những người khác làm giám khảo năm nay như mẹ nhất định sẽ biết. Mọi người tuy sẽ không nói thẳng ra, nhưng e rằng họ sẽ nói sau lưng. Bạch Kiều vỗ vỗ vai cô nói. Mau đi đi, Vệ Gia Tuyền mỉm cười vẫy tay với bà rồi rời đi. Hoắc Dự đang đợi Vệ Gia Tuyền ở bãi đậu xe dưới hầm. Lúc này bãi đậu xe dưới hầm của khách sạn không một bóng người nào. Mặc dù Vệ Gia Tuyền đã thay quần áo sau lễ trao giải, nhưng vì cơ thể cô khá gầy, nên trong đêm đầu thu sẽ cảm thấy hơi lạnh. Lúc cô lên xe, Hoắc Dự vội xoa xoa bàn tay, cởi áo khoác mặc cho cô, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ ấm trong xe. Vệ Gia Tuyền mặc áo rồi hỏi, anh đợi lâu chưa? Hoắc Dự nói, không lâu lắm. Anh xoay vô lăng lái xe ra khỏi chỗ đậu. Vệ Gia Tuyền đột nhiên nhớ tới Bạch Kiều vẫn chưa rời đi. Liền hỏi, chúng ta có nên chờ mẹ đi cùng không? Hoắc Dự lắc đầu nói, mẹ đã nói với anh rằng không cần anh quan tâm tới mẹ từ rất lâu rồi. Mẹ nhất định sẽ về muộn, có thể không về nhà. Vệ Gia Tuyền không nói gì. Hoắc Dự siết chặt tay cô. Cảm thấy trời hơi lạnh, nên đã bật điều hòa ấm lên một chút, rồi hỏi cô, nếu không đoạt giải thì em có buồn không? Vệ Gia Tuyền nghe vậy, cô liền hỏi anh à, tại sao anh lại muốn mẹ lừa dối em? Hoắc Dự tự tin nói, anh tưởng không có tiêu chuẩn đánh giá giải thưởng loại này. Chỉ cần làm tốt thì sẽ có thưởng, thậm chí có thưởng là chuyện bình thường. Vệ Gia Tuyền nói, nhưng em không thấy em có diễn xuất tốt hơn bất kỳ ai khác. Hoắc Dự xoa đầu cô an ủi. Dù sao thì đối với anh em là tốt nhất. Vệ Gia Tuyền cười nói. Cũng may anh không phải chủ tịch hội đồng giám khảo. Hoắc Dự vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời an ủi cô. Anh cũng không phải là người lắm lời. Suy nghĩ hồi lâu, kết quả cô cũng không có vẻ gì là khó chịu. Trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Anh à, cả tối hôm nay em chưa ăn gì. Đói quá. Vệ Gia Tuyền sờ sờ bụng. Ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Hoắc Dự suy nghĩ một chút. Quay xe ở ngã tư tiếp theo đưa cô đến một nhà hàng lầu thường mở vào buổi đêm. Vệ Gia Tuyền không phải làm không ăn được cay. Quán lầu mà Hoắc Dự đưa cô đến đây rất ngon. Cứ nói đến cay là ăn không ngừng. Hoắc Dự không khỏi giờ khóc giờ cười. Nửa đêm, quán lầu này kinh doanh tốt cũng không có mấy người. Nhưng Hoắc Dự sợ Vệ Gia Tuyền bị nhìn thấy nên đã để người phục vụ xếp cho một phòng riêng. Hai người ăn xong nồi lầu cũng đã 2 giờ sáng. Hoắc Dự giúp Vệ Gia Tuyền đội mũ và đeo khẩu trang. Dẫn cô ra khỏi nhà hàng lầu. Thấy cô bảo cay, Hoắc Dự lại bảo cô đợi. Anh mua vài cốc sữa chua để cô ăn cho bớt cay. Mới chỉ có như vậy mà một Vệ Gia Tuyền cải trang kín mít bị nhận ra. Hoắc Dự cũng bị nhận ra theo. Một vài cô gái nhỏ vừa xem xong bộ phim Nửa Đêm vui vẻ bước ra khỏi thang máy. Vừa lúc nhìn thấy Hoắc Dự thân hình cao, chân dài, ngoại hình của Hoắc Dự rất bắt mắt, cả về chiều cao lẫn ngoại hình. Một trong những cô gái nhỏ này là fan của Vệ Gia Tuyền. Yêu thần thượng yêu cả người yên thần thượng cũng biết Hoắc Dự và nhận ra anh trong nháy mắt. Hoắc Dự nhận thấy hình như có người theo dõi mình. Anh định tìm thấy Vệ Gia Tuyền thì nhất định sẽ kéo cô đi. Nhưng lại bị một cô gái nhỏ chặn lại. Cô gái nhỏ hào hứng hỏi Hoắc Dự. Người bên cạnh anh có phải là Vệ? Vệ Gia Tuyền không ạ, Vệ Gia Tuyền nghĩ rằng nếu cô không thừa nhận, fan nhỏ trước mặt sẽ cho rằng Hoắc Dự lừa dối. Cô tháo mặt nạ ra, mỉm cười với đối phương. Cô gái nhỏ gần như ngất đi. Vệ Gia Tuyền chụp ảnh chung với cô ấy, dặn dò cô ấy không được để người khác biết. Sau đó lại cùng Hoắc Dự rời đi. Cô gái nhỏ nhìn theo bóng lưng của hai người, đôi mắt đỏ hoe. Nói, đẹp đôi quá, trông giống như một cặp vợ chồng thần tiên ghê. Cách chương.